Tiểu thôn y danh mãnh. Chương 328, 328, Tô Chấn Nghiệp ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thu Hương đã bị Tô Chấn Nghiệp bước vào đường cùng. Để đối phó với Tô Chấn Nghiệp và giữ lại khách sạn Vân Nam, cô ta nguyện ý trả bất cứ cái giá nào. Cô ta cắn chặt răng, mở một cái cúc áo. Phượt, cúc áo mở ra. Tuy không nhìn thấy cái gì nhưng tiếng động này cũng đủ để cho người ta suy nghĩ xa xôi. Triệu Đại Vĩ tùy ý liếc mắt một cái. Chỉ nhìn thấy làn da trắng nõn của Trương Thu Hương. Người phụ nữ có dáng người và khí chất tốt như vậy. Có thể cho là cực phẩm. Nhưng Triệu Đại Vĩ rất quyết đoán. Bỏ đi, giống như chị đã nói. Sớm muộn gì tôi cũng phải giải quyết Tô Chấn Nghiệp. Giải quyết sớm hay muộn đều giống nhau. Triệu Đại Vĩ khoát tay. Còn về chị, vốn dĩ Trương Tổng không cần phải như thế. Triệu Tổng thấy tôi chướng mắt sao? Trương Thu Hương kinh ngạc. Cô ta luôn cảm thấy hài lòng về bản thân. Cảm thấy khá nhiều người đàn ông ở bên cạnh muốn làm chuyện gì đó với cô ta. Nhưng Triệu Đại Vĩ lại nói như vậy khiến cho cô ta vô cùng kinh ngạc. Tuy Trương Tổng không được coi là khuynh quốc khuynh thành, nhưng tuyệt đối cũng là mỹ nhân. Tất nhiên tôi để ý đến Trương Tổng, nhưng tôi sẽ không làm chuyện như vậy. Tất nhiên là tôi không phải thanh cao, mà chỉ cảm thấy rằng nếu tôi làm gì chị thì sẽ không công bằng đối với người khác. Triệu Đại Vĩ không? Email protected, muốn Hứa Thục Quân, anh lại càng không? Email protected, muốn Trương Thu Hương. Nếu anh không có nguyên tắc mà lăn lộn với Trương Thu Hương như vậy thì rất không công bằng với Hứa Thục Quân. Trương Thu Hương nghe nói vậy thì khá mơ hồ. Thật sự cô ta không hiểu ý của Triệu Đại Vĩ. Nhưng ngẫm nghĩ cẩn thận, cô ta lại hơi hiểu được chút gì đó. Sau chốc lát, cô ta nói, tôi hiểu rồi. Cảm ơn Triệu Tổng đã đồng ý. Trương Thu Hương không biết nói cái gì. Chỉ có thể cảm ơn Triệu Đại Vĩ vì đã dứt khoát đồng ý lời cầu xin của cô ta. Triệu Đại Vĩ nói, không cần khách sáo. Bây giờ dẫn tôi đi gặp trực tiếp Tô Chấn Nghiệp đi. Được, Trương Thu Hương cảm thấy thời gian có hơi gấp gáp. Bởi vì chưa có kế hoạch thật tốt. Nhưng nghĩ đến việc Triệu Đại Vĩ một mình xâm phạm câu lạc bộ quốc tế Khải Duyệt, cô ta lại cảm thấy không có gì phải lo lắng. Hiện giờ, cô ta không muốn bỏ qua cơ hội này. Cũng không muốn Triệu Đại Vĩ phải chờ đợi. Mà Triệu Đại Vĩ cũng muốn nhân cơ hội này nhổ cây đinh Tô Chấn Nghiệp. Dù sao phân nửa suy nghĩ của Tô Chấn Nghiệp là cách để trả thù anh. Hơn nữa Triệu Đại Vĩ còn định tiêu diệt thế giới ngầm ở Khâu Dã nên Tô Chấn Nghiệp phải diệt trừ mục tiêu. Trương Thu Hương bàn bạc với Triệu Đại Vĩ xong thì lập tức gọi điện cho Tô Chấn Nghiệp. Tỏ ý có thể tiến hành đàm phán. Mà nội dung đàm phán của hai bên rất đơn giản. Đó chính là chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của khách sạn Vân Nam cho Tô Chấn Nghiệp với giá thấp. Trương Thu Hương không hề muốn chuyển, huống chi là còn với giá thấp. Nhưng thế lực của Tô Chấn Nghiệp quá to lớn. Hơn nữa thuộc hạ của Trương Thu Hương phản loạn. Điều này khiến cô ta chỉ có thể làm theo lời nói của Tô Chấn Nghiệp. Ở đầu dây bên kia, Tô Chấn Nghiệp lập tức đắc ý cười rộ lên. Nhanh chóng đồng ý như vậy chẳng phải là được rồi sao? Nói xong, ông ta lập tức chuẩn bị đến khách sạn Vân Nam. Đồng thời sai người đi làm một chút mánh khóe. Coi như là để phòng ngừa vạn nhất. Ông ta luôn cẩn thận. Đặc biệt là vào thời khắc mấu chốt. Ông ta lại càng cẩn thận. Tô Chấn Nghiệp sắp xếp xong xuôi hết tất cả rồi đi vào khách sạn Vân Nam. Tại phòng họp ở khách sạn Vân Nam, Tô Chấn Nghiệp dẫn người vây chung quanh phòng họp này. Ông ta đẩy cửa ra. Nhìn thấy Trương Thu Hương và ông chủ lớn của khách sạn Vân Nam Trương Nghĩa. Cũng chính là anh trai ruột của Trương Thu Hương. Nghĩ xong chưa? Tô Chấn Nghiệp không ngẫm nghĩ nhiều. Trực tiếp hỏi Trương Thu Hương và Trương Nghĩa. 6.000 vạn, mua 8% cổ phần của khách sạn Vân Nam trên tay các người. Phải biết rằng Triệu Đại Vĩ chỉ dùng 5.000 vạn để mua 100% cổ phần của khách sạn Long Hồ. Mà tôi dùng 6.000 vạn. Thật là trượng nghĩa. Tô Chấn Nghiệp vừa nói vừa khinh thường cười khẽ. Trương Thu Hương nhìn thấy dáng vẻ vênh váo tự đắc của Tô Chấn Nghiệp. Trong lòng không phục, ai cũng biết giá trị của khách sạn Vân Nam ít nhất phải gấp 3 lần khách sạn Long Hồ. ít nhất là gấp 3 lần khách sạn Long Hồ trước kia. Bây giờ có Triệu Đại Vĩ điều hành khách sạn Long Hồ nên giá trị đã tăng gấp bội. Nhưng trước kia, khách sạn Long Hồ chính là một sản nghiệp lỗ vốn, giá trị cũng không cao. Khách sạn Vân Nam lại không giống vậy. Vân Nam luôn có lợi nhuận. Hơn nữa, riêng lãi ròng hàng năm đã hơn 4.000 vạn. Doanh thu mỗi năm cũng gần 2 triệu. Tài sản có chất lượng tốt như vậy, không phải là chỉ dùng 6.000 vạn là có thể mua được hơn phân nửa cổ phần. Thế nào? Nói cách khác, các người không đồng ý. Tô Chấn Nghiệp nhìn đám thuộc hạ đi vào theo mình. Sau đó nhìn Trương Thu Hương và Trương Nghĩa với ánh mắt như nhìn người chết. Trương Thu Hương có Triệu Đại Vĩ chống lưng nên dũng khí rất lớn. Cô ta nói, đúng vậy, anh em chúng tôi sẽ không đồng ý cuộc mua bán không công bằng như vậy. Không bao giờ đồng ý, Trương Thu Hương ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhìn Tô Chấn Nghiệp chăm chăm. Tô Chấn Nghiệp không muốn nói nhiều. Phẩy tay bảo thuộc hạ giải quyết chuyện này. Một đám người đi tới chỗ Trương Thu Hương và Trương Nghĩa. Tô Chấn Nghiệp thản nhiên nói. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hai anh em Trương Thu Hương căng thẳng ngay tức khắc. Triệu Tổng, cậu còn không đi ra sao? Trương Thu Hương gấp gáp. Lại chỉ có thể chịu đựng trong lòng mà chờ đợi. Lúc Trương Thu Hương và Trương Nghĩa đều cực kỳ căng thẳng. Cuối cùng Triệu Đại Vĩ bước ra khỏi góc khuất. Quy phong của ông Tô thật lớn. Bốp bốp, Triệu Đại Vĩ vừa nói vừa vỗ tay. Tô Chấn Nghiệp nghe thấy có giọng nói chen vào thì hơi sửng sốt. Đến khi nhìn thấy Triệu Đại Vĩ, ông ta biết rằng anh muốn phá hỏng chuyện tốt của ông ta. Sắc mặt ông ta trở nên lạnh lùng. Cân nhắc đến thực lực của Triệu Đại Vĩ và nhà họ Bùi ở sau lưng anh, sắc mặt ông ta lại thay đổi. Nói, Triệu Tổng, sao cậu lại xuất hiện ở trong này? Nhà họ Trương nhờ cậu giúp đỡ à? Triệu Đại Vĩ nói. Không phải, tôi muốn mua 20% cổ phần của khách sạn Vân Nam. Mà Trương Tổng lại nói đúng lúc trong tay ông có 20% cổ phần. Cho nên tôi chuẩn bị mua số cổ phần trong tay ông. Ra giá đi ông Tô. Triệu Đại Vĩ không đợi Tô Chấn Nghiệp mở miệng mà đã nói. Ông Tô, lúc nãy ông dùng 6.000 vạn để chuẩn bị mua 8% cổ phần của công ty Vân Nam. Tôi tính toán một chút. 20% cổ phần thì là 1.500 vạn đúng không? Vậy thì 1.500 vạn đi. Dù sao tôi dùng 5.000 vạn để mua khách sạn Long Hồ. Bây giờ tôi dùng 1.500 vạn mua 20% cổ phiếu của khách sạn Vân Nam trên tay ông. Ông thật sự quá lời. Tô Chấn Nghiệp, mẹ nó, lúc trước là ông ta đang ép giá nhà họ Trương. Giá cả thật sự sao có thể ít như vậy? Dựa vào thị trường, 20% cổ phần của khách sạn Vân Nam này ít nhất phải 5.000 vạn. Lúc nãy ông ta ra giá với Trương Thu Hương và Trương Nghĩa. Ông ta còn nói Trương Thu Hương được lời cho nên bây giờ Triệu Đại Vĩ nói như vậy. Ông ta đúng là không thể nói lý lẽ gì. Trương Thu Hương lập tức không nhịn được mà nở nụ cười. Sở dĩ Triệu Đại Vĩ ra mặt lâu như vậy là vì đào hố Tô Chấn Nghiệp. Triệu Đại Vĩ nói, thế nào, ông Tô nghĩ xong chưa? Rốt cuộc ông có bán hay không đây? Tô Chấn Nghiệp đáp, nếu tôi không muốn bán thì sao? Triệu Đại Vĩ trả lời rất đơn giản. Tôi sẽ tính toán kỹ lưỡng ân oán lúc trước của chúng ta ở khâu dã này. Thuộc hạ của Tô Chấn Nghiệp lập tức đến gần Triệu Đại Vĩ. Triệu Đại Vĩ nói, chẳng lẽ ông không biết chuyện một mình tôi khiến cho Hà Long Cường phải cút khỏi khâu dã sao? Tô Chấn Nghiệp ra hiệu tạm dừng. Nói, Triệu Tổng, giá cả này rất hợp lý. Tôi bán, được, ngoại trừ bán cổ phần ra. Tôi còn có một yêu cầu quá đáng. Triệu Đại Vĩ nói, tôi muốn mời ông cút khỏi khâu dã giống như Hà Long Cường, cách Trương.